Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1156, kiếm nhất tên. Vương giả trở về, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng rừng đại hưng, nhan tộc so tài chuyện, ngay tại tiểu nguyên vương cùng dịch tiểu phi sau cùng giao thủ trong. Hạ màn, dịch tiểu phi còn sống. Trong 10 năm, nhan tộc sẽ không đi làm khó dịch tiểu phi, sẽ không đi tổn thương dịch tiểu phi chút nào. Thượng cổ rất nhiều tộc thị đều là người chứng kiến. Có chút thượng cổ tộc thị bội phục dịch tiểu phi làm. Ở dịch tiểu phi bị thương sắp gặp tử vong lúc này đưa tới trong tộc bảo vệ tánh mạng thuốc. Đối với dịch tiểu phi tình huống, cũng là biết rõ, người nửa phế. Sau này muốn có làm là, ít nhất sẽ không giống hôm nay như vậy huy hoàng. Đây thật là đáng tiếc, bất quá bỏ mặc như thế nào, mạng coi như là bảo vệ xuống. Dù là dịch tiểu phi không bằng trước kia, cũng không phải tùy tùy tiện tiện người có thể phá hại. Lần này trong nhan tộc còn có đến từ đảo quốc người. Bất quá bọn họ rất khiêm tốn, giống như không có xuất hiện qua vậy. Dịch tiểu phi uy hiếp coi như là không có, kia sợ rằng muốn trừ đi dịch tiểu phi, vậy cũng phải qua phách kiếm tộc cửa ải này. Phách kiếm tộc lão tổ Phách Tiêu, thực lực kia ở lần này trong nhan tộc, cũng là quá rõ ràng, thực lực đã đạt đến tôn giả cảnh. Vì muốn dịch tiểu phi cái này người nửa phế mạng, đắc tội một người tôn giả cảnh. Đây tuyệt đối là một kiện không lý trí hành vi. 3 ngày sau, ở rừng Đại Hưng trong, dịch tiểu phi sinh mạng tình huống ổn định. Man thần môn cùng người phách kiếm tộc mang dịch tiểu phi rời đi rừng Đại Hưng. Nửa tháng sau đó, kinh thành, mấy ngày này, đối với Nhan Như Ngọc, Diệp Khinh Nhu, Yasuda Ryoko các người mà nói, hoàn toàn chính là hành hạ. Dịch tiểu phi là vết thương chồng chất trở lại. Nghe nói rừng Đại Hưng sự tình phát sinh, các nàng không thể ra sức. 10 năm, giờ phút này dịch tiểu phi trạng thái, đổi lấy là 10 năm bình an. Chẳng qua là Nhan Như Ngọc bọn hắn đau lòng, dịch tiểu phi trở về 5-6 ngày thời gian, cũng không có chợp mắt an tâm ngủ qua. Dù là ông nội Liên và Linh Vân Đình thấy dịch tiểu phi vậy một bộ dáng, cũng là đau lòng vô cùng. Ở đau lòng đồng nghiệp, là trước đó chưa từng có sát ý, người nhan tộc ra tay nặng như vậy. Linh Vân Đình y thuật cũng đem dịch tiểu phi chẩn đoán là người nửa phế. Đây là Linh Vân Đình không tiếp thụ nổi, hắn phải tìm giải cứu tóc. Ở dịch tiểu phi đến kinh thành ngày thứ 7 rời đi, dựa vào dược vật chữa trị, dùng tốt nhất thiên địa linh vật, Ứng Khải mang huyết kỵ về, huyết kỵ tướng cũng bước lên tìm thiên địa linh vật đường xá. Không thể nghi ngờ là muốn hết mình mỏng manh lực, ở bọn họ trong mắt dịch tướng quân, không thể nào như vậy ngã xuống. Ti Kiều Long tướng người thứ nhất, dịch tiểu phi, người đàn ông này không thể nào như vậy dễ dàng ngã xuống. Nhan tộc chuyện, đã toàn bộ đều biết, cùng dịch tiểu phi giao hảo thế lực, cũng đang giúp bận bịu dịch tiểu phi. Mặc dù thượng cổ tộc thị nhan tộc ở bọn họ trong mắt là một cái đồ vật khổng lồ, nhưng dịch tiểu phi cùng nhau đi tới đều là kỳ tích. 10 năm thời gian, bọn họ tin tưởng dịch tiểu phi có một lần nữa vào rừng Đại Hưng thực lực. Vào rừng Đại Hưng, trấn nhan tộc, 1 tháng thời gian, đang nghỉ ngơi liền 1 tháng. Dịch tiểu phi mới coi là có thanh tỉnh ý thức. Ở lúc thanh tỉnh, trong phòng là từng gương mặt quen thuộc một, làm nhìn dịch tiểu phi lúc này là vừa khóc vừa cười. Nhưng bất kể là cười vẫn là khóc, đối với dịch tiểu phi mà nói đều là ấm lòng. Thân thể này, không nghe sai sự, không muốn một mực nằm ở trên giường. Nhan Như Ngọc đặc biệt là dịch tiểu phi chuẩn bị có thể mình thúc đẩy xe lăn. Dịch tiểu phi một người ở trong viện tử, ngồi trên xe lăn, không có ai tới quấy rầy dịch tiểu phi, bởi vì là Nhan Như Ngọc các nàng biết, cần cho người đàn ông này đơn độc một ít thời gian. Dịch Tiểu Phi thân thể tình huống. Dịch Tiểu Phi mình đã rõ ràng. Đây đối với đã từng có thực lực cường đại Dịch Tiểu Phi mà nói. Không thể nghi ngờ là một lần đả kích khổng lồ. Bởi vì là bây giờ Dịch Tiểu Phi, nơi nào còn có động hư cảnh thực lực, liền phát huy ra tiên thiên cảnh chiến lực cũng không có. Tiên thiên cảnh, tương đối một số người mà nói, đã đáng giá tự hào. Nhưng Dịch Tiểu Phi không giống nhau. Đây là không thể nghi ngờ là một loại to lớn chênh lệch. Hoàn toàn có một loại từ thiên đường rơi xuống địa ngục cảm giác. Tên kia là bảy chuyển động hư cảnh. Ngươi có thể sống sót, đã đáng giá vui mừng. Rồng lưu manh thanh âm vang lên. Ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, rồng lưu manh vậy hư ảo thân thể, bây giờ cũng có chút yếu ớt. Vì bảo vệ Dịch Tiểu Phi, nó cũng nhất định có tiêu hao. Nếu không, Dịch Tiểu Phi chỉ biết gấp hơn nghiêm trọng. Có lẽ liền có thể hay không tỉnh hồn lại cũng là một cái vấn đề. Nhan tộc, nhớ tới rừng đại hưng. Nhan tộc sự tình phát sinh. Dịch Tiểu Phi lửa giận liền đi lên. Cả người thân thể chiến phát run. Bất quá bây giờ tình huống thân thể cũng không thể tùy tiện động hỏa khí. Cái này lửa giận đi lên. Dịch Tiểu Phi cũng cảm giác mình lòng đang quặn đau trước. Ho khan, mình bây giờ vẫn là rất yếu ớt. Tình huống thân thể cũng không có cải thiện quá nhiều. Từ đầu lại tới, có lòng tin sao? Rồng lưu manh không khỏi mở miệng hỏi. Có, ta còn muốn lại vào rừng đại hưng. Ta còn muốn đem nhan tộc đạp bằng. Ha ha, có khí phách, có cốt khí. Đây mới là ta biết Dịch Tiểu Phi. Nếu là người ngoài 10 năm thời gian, quả thật không có cơ hội. Nhưng người không giống nhau. Chẳng qua từ đầu lại tới, có nhẫn long văn ở đây, 10 năm thời gian có cơ hội. Chỉ cần ngươi nghe ta, ta có biện pháp để cho ngươi cao hơn một tầng lầu. Lần này nhan tộc sự việc, rồng lưu manh cũng cảm thấy bực bội. Như vậy bực bội làm sao có thể lúc này bỏ qua. Tựa như cùng Dịch Tiểu Phi ngôn ngữ ý vậy, cùng nhan tộc phải có một cái đoạn. Đến lúc đó, vậy ba tiểu vương, còn dám xưng vương, bố muốn ngươi đem bọn họ đánh cho thành vương bát. Rồng lưu manh kích động một cái liền tuôn ra thô tục. Nó tính tình chính là như vậy. Có cừu báo cừu, có ân báo ân, được, đem bọn họ đánh cho thành vương bát. Dịch Tiểu Phi ngồi trên xe lăn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. 10 năm thời gian, đối với mình mà nói, không trưởng không ngắn, ở cạnh tranh đứng lên thì như thế nào? Mình tuổi tác có như vậy thời gian, nhìn về phía trong viện tử hết thảy. 10 năm thời gian, ở Dịch Tiểu Phi dự cảm trong, TQ có lẽ cũng sẽ có một lần đại biến hóa. Thiên địa linh khí đại biến dưới, xuất hiện biến số theo thời gian rời đổi, càng ngày càng nhiều, nhưng hắn hôm nay chú ý không được. Hắn muốn một lòng ở mình khôi phục thực lực ở trên. Mà đây khôi phục, ở Dịch Tiểu Phi cảm giác trong, núi Long Đường là mình chỗ đi tốt nhất. Chuyện này cũng phải cùng Phách Tiêu Lão Tổ đi nói một chút. Phách Tiêu Lão Tổ một mực ở trong kinh thành, chính là vì phòng bị có thể phát sinh hết thảy bất ngờ. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi thực lực đại lui, trước kia đắc tội qua người, hoàn toàn sẽ cơ hội có thể ngồi. Nhất là nước Nhật võ đạo giới nhóm người kia, vội vã 10 năm, cảnh còn người mất. Dịch Tiểu Phi cảm khái một tiếng, cảnh còn người mất, đây không phải là mình nguyện ý nhìn thấy. Nhưng 10 năm thời gian, quả thật đủ thay đổi. 2 tháng sau đó, núi Long Đường trên, Dịch Tiểu Phi mang Nhan Như Ngọc các nàng đến. Ở nơi này trên núi Long Đường sợ rằng phải cư trú một đoạn thời gian rất dài. Mà trừ Dịch Tiểu Phi bọn họ ra, còn có Man Thiên Đỉnh một kích Phách Tiêu 2 người. Bọn họ 2 người ở trên núi Long Đường là vì bảo đảm Dịch Tiểu Phi tuyệt đối an toàn. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng một cái 1 năm thời gian trôi qua, cái này một năm thời gian trong TQ xuất hiện không thiếu chuyện ly kỳ cổ quái tình. Nhất là những cái kia bị thượng cổ tộc thị coi trọng bồi dưỡng thiên kiêu hạng người. Triển lộ ra phong mang của mình, đều có làm là, trong chốc lát TQ võ đạo giới, trở nên náo nhiệt rối rít. Mà năm thứ hai, nhất chuyện trọng đại kiện, chính là nước Nhật võ đạo giới thanh niên đồng lứa cùng TQ võ đạo giới thanh niên đồng lứa tranh phong, trong đó không hề thiếu nước Nhật, còn có hoa hạ thanh niên bộc lộ tài năng, bị người quen thuộc. Năm thứ ba, thế giới các nơi người võ đạo giới bắt đầu có tổ chức trao đổi so tài, dĩ nhiên trong này không thiếu được tranh phong dưới âm thầm giết hại. Võ đạo thực lực phồn thịnh, máu tươi vẫn là không thể thiếu tồn tại. Năm thứ tư, TQ trong quân đội xuất hiện một cái nhân vật một loại yêu nghiệt, cái này tựa hồ quân đội bí mật bồi dưỡng tồn tại. Lời đồn đãi trong có thể so với nghĩ lúc ấy long tướng người thứ nhất Dịch Tiểu Phi. 4 năm thời gian, Dịch Tiểu Phi danh tự này theo từng đời một hào hùng xuất hiện đã bắt đầu loãng ra ngoại giới tầm mắt. Có lời đồn đãi Dịch Tiểu Phi chết, có lời đồn đãi Dịch Tiểu Phi là phế nhân một cái. Tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ, chỉ muốn qua người bình thường sinh hoạt. Các loại lời đồn đãi nổi lên bốn phía, có chút lại là truyền ngoại hạng, thế nhưng có thể so sánh với long tướng Dịch Tiểu Phi chàng trai. Đứng hàng long tướng vị, lại là động thủ chém giết xông vào đất biên giới chân vũ cảnh địch thủ. Các loại sự tích ở chàng trai kia trên người không ngừng biểu hiện ra. Hơn nữa có một số việc nói ra, càng ngày càng để cho người cảm thấy hoang đường. Nhưng là đối với người đàn ông này chân thực mặt mũi, ai cũng không biết. Năm thứ năm, năm thứ sáu, ở trong TQ, đều là cái này long tướng sự tích. Nhất là để cho các thế lực lớn thượng cổ tộc thị khiếp sợ. Này long tướng giao thủ nhan tộc tiểu thông vương, sau cùng kết quả lại là tiểu thông vương trọng thương thua chạy, thiếu chút nữa liền chết ở vậy một người long tướng trên tay. Thuộc về long tướng thực lực chất lượng cao như vậy, lúc này mới 6 năm thời gian, mà nhan tộc bởi vì là tiểu thông vương sự việc không dám giận. Đó là cần phải là trong quân đội nhà quân sự tộc tồn tại. Trong thượng cổ tộc thị, có thể cùng nhan tộc đối kháng tộc thị, có thể không chỉ là dược tộc, còn có những tộc khác thị, mà cùng quân đội nóng này khá sâu, được gọi là nhà quân sự tộc. Gia tộc này là đạo tộc, đạo tộc người, cùng quân đội có không phân ra quan hệ. Vậy một người long tướng, ở nhan tộc suy đoán trong, rất có thể là đạo tộc người, mà làm năm thứ bảy đến. Trong TQ, một ít trẻ tuổi đồng lứa vượt trội thì càng thêm rõ ràng. Chỉ là có một người xuất đầu lộ diện dưới, hấp dẫn không ít hơn cổ tộc thị chú ý. Tựa hồ không có bất kỳ bối cảnh, là tán tu người, cả người lực lượng có thể dung chuyển chân vũ cảnh, liền liền linh vũ cảnh ở sống chết giao thủ dưới cũng có thể thoát thân. Hơn nữa người này không dùng tới bất kỳ vũ khí, nếu không phải là nói vũ khí, đó chính là một đôi tay, lấy chỉ là kiếm, vô hình kiếm khí có thể làm được 100 mét bên trong cách không giết người. Người tán tu này người chân thật tục danh cơ bản không người biết, ngoại giới đem gọi là kiếm nhất. Một kiếm giết địch, đây là đối phương thành danh đánh một trận. Kiếm nhất tên, ở năm thứ bảy đưa tới hàng loạt không giống xôn xao. Thượng cổ tộc thị đối với kiếm nhất chú ý đạt đến đỉnh điểm. Lập tức, trước vậy một người chiến bại tiểu thông vương long tướng, bị chú ý trình độ ngược lại là thấp xuống không thiếu. Năm thứ tám, kiếm nhất chém chết nước Nhật 10 tên linh vũ cảnh cường giả, lại là đưa tới nước Nhật động thiên cảnh khiêu chiến. Bất quá để cho ngoài ý người bình thường sự việc, nước Nhật động thiên cảnh không phải một chiêu địch. Nơi này đồng thời gian 8 năm trên núi Long Đường, ông anh phách tiêu Dịch tướng quân xuống núi 2 năm, hôm nay không có một chút động tĩnh, cũng không biết như thế nào. Đang đánh cờ địa phương, Man Thiên Đỉnh không khỏi rơi xuống một con cờ, mà tại đối diện Phách Tiêu cười một tiếng. Không có động tĩnh sao? Xuống núi năm thứ nhất, hắn liền có động tĩnh. Ngươi chẳng lẽ cũng không có phát giác đến? Một câu nói này, để cho Man Thiên Đỉnh sững sốt một chút. Ngay sau đó đem cái này 2 năm TQ sự tình phát sinh. Suy nghĩ một chút, vậy Long tướng người nổi danh lúc này Dịch Tiểu Phi vẫn còn ở trên núi Long Đường. Vậy chỉ có một người, chính là hôm nay gây phí thang thang. Kiếm nhất tên, vương giả trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-to thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.